Phúc Hắc tiểu công chúa sinh ra manh thú sôi trào. Chương 6, 6, rốt cuộc là lập người mới hay lập người cũ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cặn bã có hỏi qua Thanh Ly có đồng ý cho hắn làm như vậy hay không. Người ta là người tiểu quỷ lớn, đến chỗ Sở Thanh Ly, đó chính là người bé nhưng tâm hồn trưởng thành. Thân thể của nàng tuy rằng mới 3 tháng, thế nhưng, linh hồn của nàng lại là một hồn phách trưởng thành, huống chi nàng còn có vô số trợ tu. Muốn ở trong cung yến làm chút động tác nhỏ, hoặc là cho cha cặn bã của nàng thêm chút vật liệu gì, thật đúng là không tính là cái gì. Y y nha, tiểu tước tước ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm Ngự Thiện Phòng, ngươi nhân cơ hội như vậy, biết không? Sở Thanh Ly nhìn một con chim sẻ nhỏ nói, rắc rắc, tước tước đắc lệnh, bọc ở trên người ta, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Con chim sẻ vỗ cánh và bay đi. Lúc này, Sở Thanh Ly ngáp một cái, mí mắt dần dần nặng nề. Không còn cách nào khác, dù sao cô vẫn là một đứa bé mới sinh được 3 tháng. Vốn nên ăn ngủ mới đúng, nếu không, làm thế nào để phát triển chiều cao á? Tiết Đan Văn nhìn phía trước một mực ngẩn người. Hôm nay là ngày mộ thương hàng năm, hôm nay năm ngoái, mình cùng Hoàng thượng đi thiên đàn tế tự, đó là phong cảnh cỡ nào? Chỉ tiếc, thời gian này mới hơn một năm, cũng đã khác nhau một trời một vực rồi. Có lẽ, hôm nay, này, Tiết Đan Văn dùng sức lắc đầu, chờ nàng lần thứ hai nhìn về phía bảo bối trong ngực, mới phát hiện bảo bối của mình đã sớm ngủ thiếp đi. Tiết Đan Văn im lặng cười cười, chậm rãi đứng lên, ôm Sở Thanh Ly đi tới trong phòng, đem Sở Thanh Ly đang ngủ đặt lên giường, đắp chăn cho nàng. Làm xong tất cả, Tiết Đan Văn mới đi tới một góc sân. Cô nhìn một con gà rừng béo phì ở góc tường, và một đống chai lọ lọ, trong lòng có cảm động nói không nên lời. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có động vật đến đặt hàng, đủ loại đồ ăn vặt. Đôi khi là một số trứng hoang dã, đôi khi cũng có một số trái cây hoang dã, nấm hoang dã và như vậy. Nàng thật sự rất may mắn, từ khi đứa nhỏ này sinh ra, nơi này chưa từng thiếu ăn. Thậm chí, ngay cả gia vị cũng chuẩn bị đầy đủ cho nàng. Tiết Đan Văn thuần thục thu thập gà rừng, hôm nay nàng tính toán nấu canh cho mình, 2 tháng nay, thân thể của mình đã tốt hơn rất nhiều. Từ sau khi nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện bị lưu đày, sau khi mình lại vào lãnh cung, nàng chính là có tâm phải chết. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn không nghĩ như vậy, cho dù vì Ly Nhi, nàng cũng phải sống thật tốt. Nữ tử vốn yếu, vì mẫu tắc cương, nói phỏng chừng chính là tâm tính của nàng, bất quá. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhi còn đang tậu tậu kia của mình, cũng đã tính toán cho mình. Đền thiên đàn, sau khi Sở Bá Thiên mang theo văn võ bá quan tế tự, đoàn người lại chậm rãi trở về. Họ không nhìn thấy, không xa, có một con chim lớn đuôi đỏ, nhìn chằm chằm vào toàn bộ quá trình thờ phụng. Lúc này, khi lễ tế kết thúc, nó cũng vỗ cánh bay đi. Buổi tối cung yến rất là náo nhiệt, Ngự Thiện Phòng người tới người đi. Mọi người đã sớm bận rộn ngất trời. Bọn họ không phát hiện, ở trên xà phòng Ngự Thiện Phòng, có một con chim sẻ nhỏ, 2 con mắt cốt trực tiếp xoay chuyển. Trong điện Thái Hòa, Sở Bá Thiên ngồi ở phía trên cùng, bên cạnh hắn, vốn thuộc về Hoàng hậu Nương Nương, lại ngồi Hoàng Quý Phi Hồ Nhiên Khả, còn lại Phi Tần thì chia làm trái phải ngồi. Phía dưới văn võ bách quan tụ tập một chỗ, mọi người một bên thưởng thức ca múa, một bên thưởng thức mỹ thực. Một khúc kết thúc, mọi người nhao nhao cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị ái khanh, hôm nay là ngày mộ thương hàng năm, trẫm ở chỗ này đại biểu cho hàng vạn dân chúng linh thú quốc chúng ta, cảm tạ các vị đại nhân một năm nay vất vả trả giá, hôm nay một chén rượu này, trẫm liền kính các vị đại nhân. Sở Bá Thiên cười tủm tỉm nói, tạ ơn hoàng thượng, chúng đại thần có chút thụ sủng nhược kinh. Trong lúc nhất thời bầu không khí mọi người không phải là tốt bình thường. Trong điện Thái Hòa, mọi người chia nhau bắt đầu đẩy chén đổi chén. Dù sao, hoàng thượng đã nhiều ngày không có ôn hòa như vậy. Bất quá, bầu không khí này càng không tệ, lại càng có khả năng xảy ra chuyện. Dù sao, tửu lượng của mỗi người đều có lớn nhỏ. Yến hội mắt thấy tiến hành được một nửa, thừa tướng trầm nghiêm cẩn đứng lên. Hoàng thượng, vi thần có bản khải tấu. Hoàng thượng, lão thần cũng có bản khải tấu, thái sư đương triều Hồ Thu Phong cũng không cam lòng yếu thế. Ồ, Sở Bá Thiên sửng sốt, hắn đang lo không tìm được lý do tốt, không nghĩ tới những người này thiếu kiên nhẫn như vậy. Được rồi, vậy thì tự mình sẽ theo ý chúng. Sở Bá Thiên mỉm cười nói. Chuẩn rồi, thừa tướng đi trước đi. Thẩm thừa tướng đầu tiên sửng sốt, sau đó trong lòng vui vẻ. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng, hôm nay là ngày mộ thương, lại là cung yến. Hoàng thượng không bằng thừa dịp ngày lành này, để cho các vị thiên kim quý nữ hào hào biểu diễn một chút. Hoàng thượng cũng nhân cơ hội này, chọn thêm một ít quý nữ tiến cung hầu hạ hoàng thượng. Như vậy cũng có thể sớm sinh hạ công chúa cho hoàng thượng, từ đó sớm chọn ra hoàng hậu của linh thú quốc chúng ta. Dù sao, hậu cung này không thể một ngày vô chủ, linh thú quốc chúng ta cũng không thể không có công chúa. Thẩm thừa tướng bộ dáng ta là trung thần vì quân phân ưu. Hoàng thượng, lão thần cho rằng lời nói của thẩm thừa tướng cũng không hoàn toàn đúng. Hồ Thái Sư lập tức phản đối. À, Thái Sư có cái gì cao kiến? Sở Bá Thiên trên mặt không chút biểu tình, trầm mặt hỏi. Hoàng thượng, vi thần cảm thấy, chúng ta có thể bí mật tìm kiếm dị sĩ tài năng, mọi người tập trung suy nghĩ. Nói không chừng, bọn họ sẽ có biện pháp tốt, có thể để cho các nương nương hậu cung hoàng thượng sớm sinh hạ công chúa, phá tử cục trăm năm không nữ của linh thú quốc này. Hồ Thái Sư đương nhiên không muốn hoàng thượng tuyển phi, nữ nhi của mình thật vất vả mới leo được hoàng quý phi. Cách hoàng hậu chỉ còn một bước. Nếu không có ngoài ý muốn, đó chính là vị hoàng hậu tiếp theo. Thế nhưng, nếu hoàng thượng lại chọn phi, vậy thì khó nói. Dù sao, nam nhân đều thích mới ghét cũ, vạn nhất vị tân nhân tiên sinh hạ công chúa, vậy liền một bước lên trời. Dưới gối mình cũng không có nữ quyến thích hợp, chẳng phải là chịu thiệt thòi lớn sao? Hoàng thượng, vi thần cảm thấy đề nghị của tướng gia không tệ, tỷ lệ bắt cá lưới lớn. Khẳng định so với cần câu cá lớn hơn một chút. Binh bộ thượng thư Thương Bành Đào cũng nói. Đúng vậy, thần phụ nghị. Một đại thần nói. Thần cũng phụ nghị. Thần cảm thấy biện pháp của Thái Sư không tệ. Thần cũng cảm thấy biện pháp của Thái Sư tốt. Cuối cùng, ngươi một lời, ta một câu. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng đại thần thiếu chút nữa đánh nhau. Sở Bá Thiên vừa uống rượu, vừa lạnh lùng nhìn những văn võ đại thần tư thái 100% phía dưới, tràng diện ồn ào này, làm cho trong lòng hắn ngược lại cân bằng không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao, hắn là đế vương, từ nhỏ phụ hoàng đã dạy hắn đạo làm vương. Hắn đương nhiên hy vọng văn võ cả triều có thể bổ sung lẫn nhau, kiểm tra và cân bằng lẫn nhau, ngàn vạn lần không thể một bên độc đại. Bất quá, Sở Bá Thiên cũng có chút kỳ quái. Những lão hồ ly này hôm nay là chuyện gì xảy ra? Trước kia cả đám đều hận không thể đem cái đuôi giấu vào trong bụng, hôm nay như thế nào một đám cũng không sợ chết. Bất quá, theo mấy chén rượu xuống bụng, Sở Bá Thiên cũng có chút khống chế không được. Hắn âm thầm kinh hãi, cách chương.